Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2668, chương 2669, sấm rền gió cuốn. Đa tạ Diệp Đại Sư, Hoàng Hạo Ngôn hai người đối với Diệp Viễn, cung kính làm một cái đại lễ. Diệp Viễn hoàn toàn chính xác đưa cho bọn hắn một phần cơ duyên to lớn, để bọn hắn được ích lợi vô cùng. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được đại cực tạo hóa đan này hiệu quả vẫn có một chút còn sót lại tại thể nội, về sau từng chút một bị khám phá ra. Hai người không khỏi hơi xúc động, nhận biết Diệp Viễn bản thân chính là một trận thiên đại tạo hóa, bằng không mà nói hiện tại bọn hắn chỉ sợ đã ngỏm củ tỏi, chớ nói chi là đột phá vô cực thiên vị. Diệp Viễn cười nói, ta Diệp Viễn đối với mình người xưa nay sẽ không keo kiệt, nhưng đối với địch nhân, Diệp Mỗ cũng xưa nay sẽ không nương tay. Một phen nói đến, tất cả mọi người đột nhiên biến sắc. Cái này hiển nhiên không chỉ là nói cho hai người bọn hắn cái nghe, mà là nói cho ở đây tất cả mọi người nghe. Chỉ cần đi theo ta Diệp Viễn, tương lai có là chỗ tốt. Nhưng ngươi muốn cùng ta đối nghịch, thật xin lỗi, kết quả của ngươi có thể sẽ rất thảm. Tiểu tử, ngươi muốn dùng chính phẩm thiên đan đến mê hoặc nhân tâm sao? Quá buồn cười. Đối với hắn người mà nói, cái này chính phẩm thiên đan bất quá là không trung lâu các thôi. Ngươi muốn dùng cái này đến treo mọi người khẩu vị, dùng cái này đến ủng hộ ngươi lên làm tam điện chủ sao? Ha ha, thử hỏi ngươi làm tới tam điện chủ, chúng ta lại có thể được cái gì chỗ tốt? Thiết Tâm cười lạnh nói, kiến thức đến chính phẩm thiên đan chi uy, Thiết Tâm cũng là cực kỳ chấn kinh. Nhưng càng là như vậy, càng là có thể bằng chứng hắn ngôn luận, Diệp Viễn không để ý tới hắn, mà là tầm mắt tại trên mặt tất cả mọi người đảo qua. Thản nhiên nói, đừng bảo là Diệp Mỗ không cho các ngươi cơ hội. Hiện tại, còn có ai muốn rời khỏi Thiên Nam Đan Điện? Đứng ra, cái này, đây là muốn chọn đội A. Nếu như rời khỏi Thiên Nam Đan Điện, về sau cùng chính phẩm thiên đan, khẳng định liền vô duyên. Ha ha, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Ngươi cho rằng không rời khỏi chính phẩm thiên đan liền cùng ngươi hữu duyên rồi? Ngoạc kép, không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ chần chờ. Chính là tam đại thế gia phụ thuộc thế lực, lúc này cũng đều do dự. Dù sao, chính phẩm thiên đan quá ra sức. Ha ha, xem ra hai vị điện chủ là quyết tâm muốn cùng chúng ta tam đại thế gia quyết liệt. Tốt, ta Mẫn gia cái thứ nhất rời khỏi Thiên Nam Đan Điện. Mẫn Nam Sơn cười lạnh nói, ta rời khỏi, ta cũng rời khỏi. Ngoạc kép, Mẫn Nam Sơn vừa đứng đi ra, lập tức liền có Mẫn gia phụ thuộc gia tộc đứng dậy. Bất quá, số lượng so với trước đó đến, lập tức thiếu đi hơn phân nửa. Hiển nhiên, có chút gia tộc còn đang do dự. Mẫn Nam Sơn trong lòng lộp bộp một cái, không khỏi một trận hãi hùng khiếp vía. Diệp Viễn vừa rồi thả cái này đại chiêu, lực trùng kích thực sự quá mạnh, có chút ý chí của gia tộc đã bị tan rã. Hừ, các ngươi coi là lưu tại Thiên Nam Đan Điện liền có thể đạt được chính phẩm thiên đan sao? Quá ngây thơ rồi. Mẫn Nam Sơn hừ lạnh nói, hắn muốn cho những người này thêm chút sức, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đang do dự, hiển nhiên đã có ý nghĩ, làm sao sẽ tùy tiện cải biến. Nhưng mà càng làm cho Mẫn Nam Sơn cảm thấy bất an, là Tống Thiên Dương cùng Vân Bách Vũ, mình đã tươi sáng cho thấy thái độ, hai người này vậy mà không có lập tức phụ họa. Mẫn Nam Sơn ánh mắt nhìn, phát hiện hai người này hiển nhiên đều đang do dự. Hai nhà này gia tộc phụ thuộc, gặp gia chủ đều không có động, tự nhiên cũng không dám tùy tiện tỏ thái độ. Tống Thiên Dương, Vân Bách Vũ, các ngươi còn đang chờ cái gì? Mẫn Nam Sơn trầm giọng nói. Đúng lúc này, Vân Bách Vũ thật sâu thở phào một cái, giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng. Mẫn Nam Sơn thấy một lần, không khỏi vui mừng quá đỗi. Vân Bách Vũ bỗng nhiên, đối với Diệp Viễn khom người cúi đầu, nói, Vân Mỗ trước đó thấy lợi tối mắt, đến mức va chạm Tam Điện Chủ. Ta Vân gia, nguyện ý bị phạt. Vân Bách Vũ, ngươi, Mẫn Nam Sơn sắc mặt cuồng biến, ánh mắt kia hận không thể nuốt sống Vân Bách Vũ. Triệu Khuẩn cùng Ô Kỷ An lại là nhìn nhau, trong ánh mắt lóe lên một vòng kinh hỉ. Diệp Viễn đại chiêu, quả nhiên có hiệu quả. Diệp Viễn vừa ra tay, chính là chính phẩm Thiên Hoàng Đan. Này đôi hai đại gia chủ lực trùng kích quá mạnh, chỉ cần tam đại thế gia phân hóa tan rã, cho dù Mẫn gia thật độc lập ra ngoài, cũng không thể coi là cái gì. Hảo thủ đoạn. Hai người này nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt đều trở nên bất đồng. Tống Thiên Dương bái kiến Tam Điện Chủ. Ta Tống gia cũng cam nguyện bị phạt. Đột nhiên, Tống Thiên Dương cũng đối với Diệp Viễn cúi đầu, nói, trong chàng, các phương đại lão khiếp sợ không thôi. Nguyên bản, hai đại điện chủ đã bị buộc đến trên tường. Ai nghĩ tới Diệp Viễn vừa ra tay, thế cục phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Hai đại gia chủ đồng thời làm phản. Mẫn Nam Sơn cùng Thiết Tâm hai người thì là nghẹn họng nhìn chân chối. Ba nhà thương lượng xong cùng tiến cùng lui, nào biết được tại cái này trong lúc mấu chốt, Tống, Vân hai nhà thế mà đồng thời phản bội. Hiện tại đâm lao phải theo lao, ngược lại thành Mẫn Nam Sơn, Thiết Tâm chỉ là cái người ngoài cuộc. Thiên Nam Đan Điện biến cố cùng hắn quan hệ không lớn, nhưng Mẫn gia lại khác biệt, chỉ có hắn một nhà rời khỏi, đó chính là một cây chẳng chống vững nhà. Không có mặt khác hai đại thế gia duy trì, cho dù hắn đạt đến tứ phẩm đỉnh phong thiên dược sư, lại sao là Thiên Nam Đan Điện đối thủ? Diệp Viễn khóe miệng hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Thực, không phải Thiết Tâm thủ đoạn không hoàn mỹ, chỉ là hắn đánh giá quá thấp thực lực của mình. Chính phẩm Thiên Hoàng Đan, có bao nhiêu người có thể đủ ngăn cản loại này dụ hoặc? Huống hồ, hắn còn có đòn sát thủ đâu. Tống, Vân hai nhà, khiêu khích Thiên Nam Đan Điện quyền uy, xem đồng mưu phản. Hiện tại, bản điện gọt đi hai người các ngươi trưởng lão vị trí. Các ngươi, có thể phục. Diệp Viễn ngưng tiếng nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là đột nhiên biến sắc. Hai nhà này vừa mới quy thuận, trực tiếp tước đoạt gia chủ trưởng lão vị trí. Đây không phải đem người đẩy ra phía ngoài sao? Một trưởng lão vị trí đại biểu quá nhiều đồ vật. Cái này trừng phạt không thể bảo là không nặng. Mẫn Nam Sơn nghe chút, không khỏi cười to nói. Ha ha ha, Tống Thiên Dương, Vân Bách Vũ, các người thật sự là buồn cười a. Người ta căn bản cũng không mua chướng a. Tống, Vân hai người cũng là sắc mặt đột biến, bất quá cắn răng một cái, nói, Tống Thiên Dương, Vân Bách Vũ, tâm phục khẩu phục. Tất cả mọi người lần nữa kinh ngạc, chẳng ai ngờ rằng, bọn hắn cứ như vậy đàng hoàng nhận. Diệp Viễn tầm mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói, Thiên Nam chi địa, Bắc có Vạn Yêu Đại Sơn, Nam có Kế Nam Hải Tộc. Có thể nói là tại trong khe hẹp sinh tồn, cho nên mọi người một lòng đoàn kết mới là trọng yếu nhất. Vì bản thân tư lợi, tổn hại Thiên Nam lợi ích, liền nên đá ra khỏi cục. Bản điện hôm nay liền lấy Tam Điện Chủ tên nghĩa tuyên bố đem Mẫn gia vĩnh viễn từ bỏ. Tất cả mọi người không khỏi cảm thấy trầm xuống. Phần này thủ đoạn coi là thật lăng lệ a. Chỉ là còn chưa kết thúc, Diệp Viễn tiếp tục nói, bất quá nói đi thì nói lại, nếu là một lòng đoàn kết, bản điện tự nhiên cũng sẽ không tàng tư. Trong vòng nửa tháng, ở đây đan đạo thế gia riêng phần mình chọn lựa ra 5 vị tinh anh tử đệ, đưa vào Thiên Nam Đan Điện. Bản điện sẽ đích thân dạy bảo bọn hắn. Mặt khác, bản điện cũng sẽ cùng đại điện chủ, nhị điện chủ thương nghị, định ra một quy củ. Phàm là có thể đạt tới cái tiêu chuẩn này, đều có cơ hội thu hoạch được chính phẩm thiên đan. Đương nhiên, bản điện cũng hy vọng, tương lai trong các ngươi, cũng có người có thể luyện chế ra chính phẩm thiên đan. CVT, giới thiệu truyện tháng 11 siêu siêu hay, bên trung ra được 1700C, chuyện free, bà con nhảy hố nào, loa. Sẵn tiện ai có hỏa tinh châu hay kim sa châu thì bắp giúp lưu bộ đó luôn nha. Màu đỏ hoặc màu xanh dương. Chuyện huyền huyễn chi thiên phú võ thần. Link https://tuyuien.com/chéo/suyien-nối-suyien-nối-csi-nối-tsin-vo-tan-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.